Chương 364, đề danh. Đối với nên như thế nào lưới câu tẩy tủy linh vật vấn đề này, Chu Phàm không có nóng lòng suy nghĩ đáp án, hắn càng không có nóng lòng nhường thuyền tiến lên 10 mét tờ dù sao hắn hiện tại lớn xám trùng số lượng vẫn là quá ít, coi như may mắn một lần câu lên thích hợp tẩy tủy linh vật, QNZ cũng không đủ xám trùng theo son phấn nơi đó hối đoái tẩy tủy công pháp. Chu Phàm QNZ không có trước hối đoái tẩy tủy công pháp ý tứ, hắn chọn trước câu cá. Vạn nhất tại câu lên tẩy tủy linh vật trước liền câu lên đứng đầu tẩy tủy công pháp, vậy hắn cũng không cần hướng son phấn hối đoái tẩy tủy công pháp. Mấu chốt là trước dự trữ đầy đủ lớn xám trùng, ít nhất phải hơn 400 mới đầy đủ. Chu Phàm lại cảm thấy nhức đầu, xám trùng số lượng thật sự là bao nhiêu đều không đủ tiêu hao. Ngày thứ hai, Chu Phàm mang theo lão huynh đi ra ngoài, đi vào ngày xưa ăn điểm tâm ăn bảy. Cái kia ăn bảy phụ nhân cực kỳ may mắn. Không có lần này cây nấm yêu tờ ập tờ kích bên trong thụ thương. Người chính là như vậy, chỉ cần không chết, cái kia dù sao cũng phải muốn tiếp tục kiếm sống để duy trì sinh hoạt. Cái này ăn bảy vẹn vẹn tại một ngày sau đó liền bình thường mở bảy. Lý Cửu Nguyệt thường thường so Chu Phàm tới sớm một chút, hắn nhìn thấy Chu Phàm, liền dáng tươi cười sán lạn hướng Chu Phàm khoát khoát tay. Chu Huynh, sáng sớm. Lý Huynh, sớm. Chu Phàm trên mặt lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười, ngồi xuống. Hắn nhìn xem Lý Cửu Nguyệt ném một cái bánh bao thịt cho lão huynh, trong nội tâm vẫn là không nhịn được có một cỗ xấu hổ cảm giác hiện lên mà ra. Cho dù là bởi vì thất thải tình thạch nguyên nhân, nhưng hắn vừa nghĩ tới mình đang hoài nghi Lý Cửu Nguyệt là nữ về sau, loại kia hẹn tài biểu hiện hành vi, thực tế là nhường hắn khóc không ra nước mắt. Nhất là Lý Cửu Nguyệt sắc mặt vàng như nến, mày rậm mắt to. Toàn thân lôi thôi, không có việc gì ngẫu nhiên móc cái mũi, móc xong cái mũi nói không chừng ở nhà sẽ còn thoát giày trừ ngón chân. Dạng này một cái hiếm thấy nam tử, coi như hắn thật là nữ giả nam trang. Chu Phàm cảm thấy một trận vị toan dâng lên, ma đản, son phấn cho thất thải tình thạch thật là hại thảm hắn. Lý Cửu Nguyệt thấy Chu Phàm nhìn xem hắn, hắn lại là cười một tiếng, lộ ra trắng non răng, Chu Huynh nha Chu Huynh, ngươi lại thất thần. Có phải là lại trầm luân tại mị lực của ta bên trong không thể tự kiềm chế ngươi có thế nhất định phải ghi nhớ ta là một người nam, tuyệt đối đừng lẫn lộn. Chu Phàm nhịn không được, hắn hẹ một tiếng xoay người nôn ra một trận. Lý Cửu Nguyệt vội vàng đi qua vô vỗ Chu Phàm phía sau lưng thở dài nói, sao một cái thảm chữ được, không nghĩ tới Chu Huynh ngươi vì ta cơm nước không vào, không thấy ngon miệng đến nôn mửa tình trạng, đáng tiếc ta là thân nam nhi. Càng là chỉ thích như hoa như ngọc lớn nhỏ cô nương Lý Huynh, cầu ngươi không nên nói nữa. Chu Phàm khoát khoát tay, lại nhịn không được nôn khan vài tiếng, liền trong dạ dày nước đắng đều phun ra. Hai người ăn xong điểm tâm, liền đi vào Nghi Loan Ti phủ công việc lu bù lên. Chu Phàm nhưng lại không biết, có một trận liên quan tới hắn tranh luận theo Nghi Loan Ti phủ tu tập thương nghị phòng bên trong phạm vi nhỏ bày ra. Ta phản đối. Áo công công dắt cuống họng âm thanh hô. Áo công công còn không ngừng liếc nhìn Viên Huệ Hòa Thượng, ánh mắt ra hiệu hắn cu nở dê nói vài lời. Chỉ là Viên Huệ Hòa Thượng không để ý đến áo công công, vẫn là bảo trì tấm kia mặt âm trầm trong lúc nhất thời không nói gì. Trong phòng trừ Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti Yến Quý Lai, áo công công cùng Viên Huệ Hòa Thượng ba vị tứ an sử bên ngoài, còn có ngồi ngay ngắn chủ vị Hoàng Diệp Đạo Nhân. Ta đề nghị nhường Chu Phàm tiếp nhận Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti an tây sử vị trí, là có lý do. Áo công công vì cái gì phản đối Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói. Áo công công thấy Viên Huệ Hòa Thượng không để ý đến hắn, trong lòng của hắn thầm mắng một câu chết con lư ai cho cờ, hừ một tiếng nói, ta phản đối là cảm thấy Chu Phàm không thích hợp, nếu ngươi nói có lý do, cái kia ta cũng không phải cái gì bá đạo không thèm nói đạo lý người, liền cho cơ hội ngươi nói một chút lý do của mình. Vàng Diệp Lao nói cũng là nhìn xem Yến Quy Lai, trên mặt hắn lộ ra vẻ hứng thú. Yến Quy Lai nghiêm mặt nói, Chu Phàm tại U Minh Giang sự kiện giết chết U Minh Giang cùng lần này cây nấm yêu tờ ập tờ kích Thiên Lương Thành sự kiện bên trong giết chết ba cái bạch lệ một cái hắc lệ cấp quái dị, riêng là dạng này công hơn ta cho là hắn đã đủ để đảm nhiệm an tây sử trước. Cái này hai khởi sự kiện bên trong, trong đó cây nấm yêu tờ ập tờ kích Thiên Lương Thành sự kiện Chu Phàm lên tác dụng càng mấu chốt, nếu không có hắn ngăn cơn sóng dữ, Thiên Lương Thành gặp phải tổn thất sẽ càng lớn. Thậm chí có thể sẽ bị ma tổ người tế thành công. Vì lẽ đó Yến Quy Lai cho ra lý do đường đường chính chính. Áo công công cười lạnh một tiếng lắc đầu nói, không thể phủ nhận, Chu Phàm công lao xác thực rất lớn, nên cho ban thưởng Nghi Loan Ti tuyệt sẽ không keo kiệt, nhưng ta vẫn là phải phản đối. Tứ An Sử đồng dạng phải có tẩy tủy đoạn thực lực mới có thể đảm nhiệm, mà Chu Phàm liền ta biết, trước mắt hắn cảnh giới là thể lực đoạn, cái này cũng không hợp với quy củ. Áo Công Công không nguyện ý nhường Chu Phàm làm An Tây Sử, hắn lý do rất đơn giản, bởi vì Chu Phàm là Yến Quy Lai người, nếu như Chu Phàm giành chính ngôn thuận thành An Tây Sử, hắn sẽ tại trận này quyền lực trong tranh đấu ở vào triệt để hạ phong. Về phần ban thưởng, vốn chính là Nghi Loan Ti phát ra, muốn xóa bỏ cũng vô pháp xóa bỏ, Nghi Loan Ti thích phát bao nhiêu liền phát bao nhiêu, dù sao không cần hắn Áo Công Công bỏ tiền. Ban thưởng có thể phát, An Tây Sử vị trí không thể cho. Áo Công Công vốn còn muốn kéo Viên Huệ Hòa Thượng tạo thành mặt trận thống nhất, nhưng Viên Huệ Hòa Thượng căn bản cũng không để ý tới hắn, một bộ trí thân sự ngoại bộ dáng, hắn chỉ có thể tự thân lên trận. Áo Công Công phản đối, Yến Quy Lai sớm có đoán trước, sắc mặt hắn lạnh nhạt nói, ta đương nhiên biết Chu Phàm chỉ có thể lực đoạn, nhưng hắn thể lực đoạn liền thực lực có thể so với tẩy tùy đoạn, bằng không sao có thể bằng lực lượng một người giết chết hắc lệ cấp quái dị, tất nhiên hắn có tẩy tùy đoạn thực lực. Cái kia làm gì để ý hắn chân thực cảnh giới lại nói, Chu Phàm tuổi tác vốn là nhỏ, hắn dùng bằng chừng ấy tuổi liền bước vào thể lực đoạn, coi như đặt ở toàn bộ đại nguy triều, cũng có. Thể được xưng tụng là thiên tài, tiến vào tẩy tủy đoạn ta nghĩ cũng sẽ không dùng bao lâu thời gian. Dạng này người mới, Nghi Loan Ti nên mau chóng mượn nở hơi được cờ, nếu như chờ hắn thoát ly Nghi Loan Ti, hối hận chính là chúng ta, vì lẽ đó ta đề nghị hắn làm An Tây Sử, nhưng thật ra là đặc biệt thu nhận. Từ An Sử thực lực yêu cầu là tẩy tủy đoạn, điều quy tắc này chỉ là bên ngoài, trên thực tế thực lực thấp đặc biệt thu nhận vì Từ An Sử tại Nghi Loan Ti cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình, nếu không cái kia chết đi Đông Phương Ngọc liền sẽ không dùng nho nhỏ tốc độ đoạn thực lực rình mò Thiên Lương Lý An Tây Sử vị trí này. Áo Công Công sắc mặt trì trệ, bất quá hắn rất nhanh ho nhẹ một tiếng nói, Yến đại nhân nói có lý, chỉ là Chu Phàm gia nhập Nghi Loan Ti không đến 2 tháng. Hắn hiện tại đã là ti phủ kim ấn lực sĩ, nếu là nhanh như vậy liền để hắn làm An Tây Sử, vừa đến ta sợ không cách nào phục chúng. Thứ hai đây đối với người tuổi trẻ trưởng thành cũng không tốt, rất dễ dàng tự đại tự ngạo, không coi ai ra gì, cái này không thể nghi ngờ là dục tốc bất đạt. Vì lẽ đó ta đề nghị tốt nhất liền chậm lại 1 năm nửa năm, dạng này đối ti phủ đối Chu Phàm người tới nói đều có chỗ tốt. Áo Công Công nghĩ thầm chỉ cần kéo lên 1 năm nửa năm. Đến lúc đó có thế phát sinh sự tình liền nhiều, tiểu chíu rất nhanh liền có thế lần sau trở về, cái này Chu Phàm tuyệt sẽ không lại là tiểu chíu đối thủ.